Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2321. Chương 2321. Lăn xuống đi. Robert khẽ nhíu mày. Ta đã sớm nói, ta bức họa này còn không có vẽ xong. Một mực chờ ngươi kết thúc về sau. Ta lại rơi sau cùng một bút. Văn Tiên Sinh thần tình lạnh nhạt. Cỗ này đối Robert chẳng thèm ngó tới sức mạnh. Quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mười đủ mười cao nhân phong phạm. Ồ, Robert quay đầu nhìn xem màn hình lớn. Văn Tiên Sinh họa rõ ràng xuất hiện tại hắn trước mắt. Bất luận nhìn thế nào, bức họa này đều không thể cùng mình đánh đồng. Hắn thua định, hắn khẽ vươn tay, từ tốn nói, tốt, a, hiện tại xin mời ngươi hoàn thành bức họa này đi. Văn Tiên Sinh hiện tại ngôn ngữ, tự nhiên lại là gây nên một trận mắng to. Dưới đài thậm chí đã có người cao giọng hô to, người Hoa, lăn xuống đài. Dưới cái nhìn của bọn họ, người Hoa này cũng là tại chết không nhận thua, thì đang dùng loại này bị ổi vô sỉ phương pháp trì hoãn thời gian. Dù sao vẽ tranh cũng không có thời gian hạn chế. Ngươi một mực hoạch định hừng đông, chẳng lẽ muốn mọi người chúng ta cùng nhau chờ đến hừng đông? Đến lúc đó người tất cả đều tán đi, các ngươi liền có thể công khai không nhận thua đúng hay không? Quả thực vô sỉ, thế nhưng là Văn Tiên Sinh cũng không có như cùng hắn nhóm tưởng tượng như thế, lầm bà lầm bầm không có động tác. Hắn nhấc bút lên, chỉ là hơi hợt trong bức họa điểm một chút, chỉ là một chút mà thôi. Cái kia vốn là bởi vì tuyết lớn áp đỉnh mà hơi có chút rủ xuống thanh tùng, lại tại cái này một dưới ngòi bút, trong lúc đó biến bút thẳng lên, như cùng một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, đỉnh thiên lập địa đại hảo nam nhi, uy vũ bất khuất, dũng mãnh cương liệt, mặc kệ phong tuyết như thế nào lấn ta, ta tự sẽ thẳng tắp sống lưng, tuyệt đối sẽ không lui nhường một bước, dù là khom lưng đều khinh thường đi làm. Một khoản ở giữa, ý cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó tuy nhiên có loại phượng tuyết bay dao động, bị áp khom lưng vẫn bất khuất không gãy thê lương cảm giác, nhưng là so với hiện tại loại này liền eo cũng không chịu chỗ ngoặt sắc bén khí thế, không kém là một phần nửa điểm. Chỉ là, nếu như chỉ là như vậy lời nói, vẫn không thể cùng Robert đánh đồng. Dù sao, Robert họa, có thể là có thể đem tâm thần người không tự chủ được hút vào bên trong a. Này tấm người Hoa họa, cảm giác là không tệ, có thể cùng Robert tiên sinh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Văn Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía Robert, khẽ cười nói, Robert tiên sinh, hiện tại ngươi nhìn lại, đến tột cùng là ai thua ai thắng. Robert một mực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên màn hình lớn hình ảnh. Văn Tiên Sinh đặt bút về sau, bức họa kia lại tăng lên một cảnh giới. Nhưng là, còn là ta thắng, Robert có cái này tự tin. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Văn Tiên Sinh, đa tạ, lần này lại là dùng tiếng Hoa nói. Hắn tuy nhiên cảm thấy Văn Tiên Sinh không bằng chính mình, nhưng là, đã giá trị được bản thân cấp cho hắn một số tôn trọng. Cho nên lần này, từ khi lên đài đến nay, lần đầu tiên dùng lên Hoa hạ ngữ. Chỉ là, câu này lời còn chưa nói hết, ánh mắt hắn thì bỗng nhiên trừng căng tròn. Mồm dài lớn, kinh hãi chi tình phủ đầy gương mặt già nua kia. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây, trước máy truyền hình ở vào toàn thế giới các nơi người xem, tất cả đều là như thế, tất cả đều là dạng này biểu lộ. Bởi vì bọn hắn trong mắt, đột nhiên xuất hiện thật không thể tin một màn. Tại bức họa kia phía trên hơn 10 mét địa phương, đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao. Gió lạnh lẫm liệt, tuyết lớn đầy trời, trong chớp mắt, bên trong thiên địa cũng là một mảnh trắng xóa. Cái kia tựa như là một cái đặc biệt không gian, đặc biệt tràng cảnh, nhưng là hiện trường người lại đều cảm giác được từng đợt băng tuyết hàn ý phun lên chung quanh thân thể, để bọn hắn không tự chủ được đánh cái run rẩy. Trên vách núi có thanh tùng mấy viên, tại loại khí trời này tra tấn dưới vẫn như cũ là nguy nhưng bất động, thẳng tắp sống lưng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Cái này cùng họa giữa sân cảnh giống như đúc chỉnh bức họa, biến thành một bộ cảnh tượng chân thực xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, càng không có người nghĩ đến một bức phổ phổ thông thông hoa hạ họa vậy mà lại giống như là hư huyễn hình chiếu đồng dạng chân thật như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Là chân thực, vô cùng chân thực, so với Robert tiên sinh còn muốn chân thực. Robert tiên sinh chỉ là khiến người ta ngắn ngủi thất thần, nghĩ lầm cái kia họa giữa sân cảnh là chân thật. Nhưng là bây giờ, vị này hoa hạ văn tiên sinh lại là đem họa giữa sân cảnh đều quất lấy ra, thật sự rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đến cùng ai cao ai thấp, bọn họ đã không có công phu suy nghĩ, chỉ là tham lam nhìn lấy ngọn núi kia, cảm thụ được cái kia phong tuyết, cảm thụ được cái kia bất khuất tinh thần. Văn tiên sinh có thể làm đến tình cảnh này đã 10 phần không dễ. Đương nhiên, khoảng cách Lâm Thành Phi loại kia vẫy tay một cái thì có thể để người ta trực tiếp tiến vào họa bên trong, thậm chí dùng ý cảnh trong họa đối địch giết người, còn kém quá xa. Văn tiên sinh dù sao còn không phải tu đạo người, có thể cho dù là dạng này đã đầy đủ khiến người ta rung động, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Từ nay về sau, người nào còn không biết văn tiên sinh người, ai còn dám liếc mắt nhìn hắn nửa phần. Văn tiên sinh tay áo tung bay, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với sau này mình đoạt được danh dự cùng cảnh ngộ cũng không để bụng. Nước chảy thành sông mà thôi. Từ khi bị Lâm Thành Phi nhắc nhở muốn hắn vẽ tranh thời điểm, nhất định muốn hết sức chuyên chú, không thể phân tâm về sau, hắn thì ghi nhớ trong lòng, thời khắc nói với chính mình muốn cẩn thủ nội tâm cái kia một tia thanh minh. Không phải vậy lời nói, thật vất vả mới tại Tiểu Tam đại sư trợ giúp dưới đạt tới bây giờ loại lời này cảnh giới, có thể hội nhất chiều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một màn kia một mực tiếp tục 1 phút đồng hồ, đợi đến họa bên trong cảnh tượng hoàn toàn biến mất, một đám người vẫn là không có thể trở về qua thần. Riêng là Robert như là đần độn đồng dạng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng bất quá nhiều hơn lâu, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, cũng không biết là bị tức vẫn là bị dọa đến. Walker cùng Ryan bọn người đồng dạng là kích động trong lòng, có thể khuấy động sau đó thì có một loại cực đoan hoảng sợ tràn ngập trong lòng. Cái này văn tiên sinh vậy mà có thể làm đến bước này, đây chẳng phải là nói Robert tiên sinh thua định? Nếu như hắn thua, bọn họ những thứ này chủ động đáp ứng Lâm Thành Phi khiêu khích người cũng là kẻ cầm đầu a. Hai người vừa kinh vừa sợ, đột nhiên chạy lên trước, chỉ văn tiên sinh nghiêm nghị chất vấn, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Công nghệ cao đồ chơi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi chính mình hội chơi sao? Nếu như chúng ta muốn, có thể so ngươi làm càng tốt hơn, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại, chúng ta là tại điệu bộ. Họa cái chữ này, hắn cố ý tăng thêm khẩu khí, mọi người nghe xong, cũng tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đúng a, họa cũng là họa, làm sao có thể biến thành cảnh tượng chân thực? Cái này ti tiện người Hoa, nhất định là vụng trộm dùng công nghệ cao thủ đoạn. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ đại chấn, một trái tim cũng là càng phát phẫn nộ. Lăn xuống đi, lăn ra nước Mỹ, trộm gian dùng manh lưới thế hệ, không xứng cùng chúng ta nước Mỹ đại sư giao đấu. Từng tiếng hò hét như sấm như trống trầu, đinh tai nhức óc, vang vọng cả phiến thiên địa. Chỉ có hò hét mới có thể phát tiết bọn họ lúc này nội tâm thống khổ, cùng cái kia giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.